Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh truyện của Minh Thiện. Hôm nay thì mình xin phép được gửi đến tập số 17 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn hãy ủng hộ mình bằng cách like cũng như là để lại bình luận comment dưới mỗi video. Quý vị và các bạn nếu như ai muốn giao lưu kết bạn hay là có những cái thắc mắc gì thì có thể liên hệ trực tiếp với Facebook cá nhân của mình. Facebook cá nhân thì mình có ghim ở phần miêu tả video. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Còn bây giờ thì chúng ta cùng với tập truyện ngày hôm nay. Lang Vương toàn thân vết thương, vết máu cũng chảy xuôi trên thân thể của nó. Mặc dù là như thế, sau khi thấy Lăng Tiếu đi tới, như cũ vẫn trợn to, hùng mục, trong ánh mắt lộ ra không cam lòng nầm đậm, tựa hồ như đang nói: nếu không phải ta bị thương, ta làm sao sẽ bị nhân loại đáng chết này gây thương tích? Hàng phục ta hoặc là chết. Lăng Tiếu lần nữa đi tới trước mặt của Lăng Vương lạnh lùng nói. Lăng Vương thấp giọng kêu một tiếng, sau đó muốn đứng dậy phản kích, đáng tiếc sau khi đứng lên một chút lại nặng nề ngã xuống. Ta xem người còn muốn chịu một chút đau khổ mới được. Lăng Tiếu nói một câu, hào hào thu đao kiếm về, vung song quyền hướng trên vết thương của người Lang Vương đánh xuống. Người hàng hay không hàng? Hàng hay không? Lang Vương bi kịch à? Vết thương trên người nó còn đang chảy máu, lại không ngừng gặp phải oanh kích, thân thể càng không thể giãy giụa, trong miệng càng không ngừng kêu thảm. Lăng Tiếu ước chừng đánh một lúc lâu mới dừng lại, lần nữa nhìn chăm chăm vào Lang Vương nói: người có hàng phục hay không? Lần này Lang Vương dứt khoát nhắm hai mắt lại, tựa hồ như nói cho Lăng Tiếu: muốn ta đầu hàng, không bằng để cho ta chết. Tốt, có cốt khí. Lăng Tiếu giơ ngón tay cái lên khen, sau đó rút ra Lam Tinh kiếm nói: bản thiếu gia thành toàn ngươi, cho ngươi nhận hình phạt thiên đao vạn quả mà chết, ta xem ngươi có thể nhận được hay không. Dứt lời, Lăng Tiếu một kiếm phất ra, một khối thịt sói bay ra. Lăng Vương trong nháy mắt mở to, miệng ra phát tiếng hống khiếu thê thảm. Song Lăng Tiếu không có nửa điểm thương hại. Tiếp theo lại một phát kiếm phất qua, lại một khối thịt sói bay ra. Cơ hội cuối cùng, có hàng hay không? Lăng Tiếu một kiếm cắm ở chân trước của Lăng Vương, hỏi lần cuối cùng. Lăng Tiếu tự biết những linh thú này dã tính khó thuần, hơn nữa chưa tới thực lực tam giai, linh trí chưa mở, chỉ sợ khó có thể lĩnh hội ý tứ của hắn. Cho nên hắn cũng không có quá nhiều kiên nhẫn và rông dài rồi. Vạn nhất đưa tới quần lang công kích hắn liền thảm. Lang Vương lần này không dám dơ cao cái đầu cao ngạo của nó, mà lộ ra thần sắc khiếp đảm, miệng sói khẽ mở ra. Lang Tiếu cho là Lang Vương này chuẩn bị một kích sắp chết, vừa muốn ra tay giết Lang Vương này. Bỗng nhiên hắn thấy Lang Vương thổ ra không phải là quang mang công kích, mà là một viên thú đan lớn cỡ nắm tay, óng ánh trong suốt. Ồ, đây chính là linh thú đan trong truyền thuyết, nhưng mà không phải chỉ có tam giai linh thú mới có thể ngưng kết hay sao? Lăng Tiếu lẳng lặng nhìn qua thú đan xoay tròn ở trước mặt, tự lẩm bẩm nói: căn cứ ghi chép, nhị giai linh thú bình thường tịnh không có thú đan, chỉ có đạt đến tam giai linh thú mới có thể ngưng kết thành thú đan. Sau khi thú đan ngưng kết, chính là sơ khai linh trí, thông qua hiểu được thiên địa thôn túc, dễ dàng tu luyện hơn. Hôm nay con Lang Vương này vẻn vẹn chỉ là nhị giai cao cấp đã có thể ngưng kết thú đan. Điều này có thể không để cho Lăng Tiếu kinh ngạc sao? Ừ, chẳng lẽ đầu tam nhãn phong lang biến dị này là cao đẳng giai linh thú sao? Lăng Tiếu nghi hoặc thầm nghĩ, linh thú bình thường là tam giai mới có thú đan ngưng kết, mà những linh thú cũng chia thành nhiều loại, có chút ít linh thú đẳng cấp cao, tỉ như thần long, phượng trong truyền thuyết. Những linh thú này sinh ra liền có thú đan, những thứ này liền thuộc về linh thú đẳng cấp cao nhất, so với linh thú bình thường thì muốn tiến hóa càng nhanh hơn, trưởng thành cũng càng cường đại nhất. Quán làm cái gì? Trước thù rồi hãy nói. Ánh mắt của Lăng Tiếu trở nên nóng rực, cắn đầu ngón tay, một giọt tinh huyết nhỏ trên thú đan của Lang Vương. Thú đan một khi nhiễm vào vết máu của nhân loại, con linh thú này liền cả đời đi theo nhân loại, trở thành thú nô trung thành nhất của nhân loại. Nếu như nhân loại này chết đi, linh thú đó cũng tuyệt đối không sống được, mà linh thú chết đi đối với nhân loại lại không bị ảnh hưởng. Đây cũng là phương thức chủ tớ ký kết thường dùng nhất của linh huyền đại lục. Dĩ nhiên, ngày sau cảm tình của nhân loại với linh thú đã vô cùng tốt, có thể thay linh thú giải trừ hiệp nghị này, chỉ cần để cho linh thú lại phun ra thú đan, lại nhỏ thêm máu lên trên đó, triệt tiêu lẫn nhau là có thể giải ký kết rồi. Sau khi Lăng Tiếu đem máu nhỏ lên thú đan, một cỗ cảm giác không hiểu liền nhập vào trong đầu, tựa hồ ở trong nháy mắt liền cùng Lăng Vương sinh ra quan hệ thân mật nào đó. Lăng Vương dần dần nuốt lại thú đan, mắt sói nhìn đến Lăng Tiếu không còn nửa điểm hung tính, có cũng chỉ là mang thần thái đáng thương nhân tính hóa. Chủ nhân tôn kính. Trong đầu Lăng Tiếu lại xuất hiện một câu như vậy. Hắn đầu tiên là sợ hết hồn, sau đó hướng Lăng Vương nhìn lại hỏi. Là người đang nói chuyện với ta phải không? Vâng, chủ nhân. Lăng Vương nhẹ giọng gật đầu một cái, ý niệm lần nữa truyền ra. Ta dựa vào, ghê gớm quá rồi, lại có thể vô tuyến trò chuyện. Lăng Tiếu không khỏi vui mừng quái khiếu nói. Chủ nhân, trước đường cao hứng, lại không chữa thương cho ta, ta sẽ chết. Tiểu Kim thân ái, ngươi cần phải chịu đựng bản thiếu gia, nhưng là thiên tân vạn khổ mới thu phục được ngươi, ngươi cần phải chịu đựng bản thiếu gia chữa thương cho ngươi. Ở ngoại vi của một vùng của Hoang Tung Sơn Mạch có chỗ giao tiếp, từ phía trên quan sát xuống, một đạo thâm uyên như thiên châu đem hai giới ngăn cách ra, phảng phất như là một đạo kiếm, một uy lực khôn cùng của thượng cổ thần ma bổ ra mở thành, lộ ra vẻ cực kỳ đáng sợ, thâm sâu. Trong một tòa sơn mạch ở ngoài gần của thiên châu nhất, giữa rừng rậm tràn đầy mê vụ nồng đậm, một mảnh trắng xóa phảng phất bị phủ lên một cái da y màu trắng, như nhân gian tiên cảnh, lộ ra vẻ cực kỳ thần thánh lại thần bí. Từ bên ngoài chợt nhìn, phần lớn mọi người sẽ bị sơn vụ mỹ lệ này mê hoặc, nhưng mà dòng binh cùng các mạo hiểm gia hiểu rõ sơn cốc này tuyệt đối nhìn vào là mà chùn bước. Sơn cốc này gọi là mê huyễn cốc, kỳ thật bởi vì nơi này hàng năm đều tràn đầy sương mù, để cho dòng binh cùng mạo hiểm giả tiến vào trong sơn cốc thường thường đều không tìm được phương hướng đi ra, cuối cùng bị tươi sống vây chết ở trong sơn cốc, cho nên đặt là mê huyễn cốc. Có một câu nói, vừa vào mê huyễn cốc, cửu tử nhất sinh. Vốn là mê huyễn cốc này, hiếm có dấu chân người lui tới, hôm nay dưới chân núi nhưng lại tràn vào không ít bóng người. Người cầm đầu mặc một bộ thanh sắc vệ giáp, tướng mạo tục tằng, vóc người cực kỳ hùng vĩ, khí tràng quanh thân cường đại. Người này chính là đoàn trưởng của Thanh Lang đoàn, Thanh Lang. Ở bên cạnh hắn đứng một hán tử cao gầy, đầu tóc tỏ ra hỏa sắc, sau lưng cắm một cây giáo, toàn thân tỏa ra khí tức nóng rực khi có khi không, khiến cho người ta không dám thân cận. Người này chính là Hỏa Lang, một trong hai gã phó đoàn trưởng của Thanh Lang đoàn, thực lực gần với Thanh Lang nhất. Ở trước đó không lâu vừa mới đột phá cao giai huyền sĩ. Ở phía sau hắn còn đi theo ba tên cao thủ huyền sĩ giai, có thực lực không tầm thường. Một người trong đó rõ ràng chính là Kim Lang đã giao thủ cùng với đám người của Lăng Tiếu. Hai người còn lại là đội trưởng của hai phân đội của Thanh Lang đoàn. Ở phía sau mấy người đi theo hơn 10 người khác, những người này ít nhất đều có thực lực là đê giai huyền giả. Thanh Lang là dòng binh đoàn lớn nhất của Vẫn Thạch Thành, mấy tên cao thủ huyền sĩ giai, hơn 100 tên dòng binh đi theo để cho bọn họ có thể có thực lực so với tiểu gia tộc bình thường. Song hôm nay dòng binh đoàn cũng chỉ còn lại mười mấy người như vậy. Đây hết thảy đều là vì bí cảnh của bản đồ dẫn tới. Đầu tiên là Hắc Lang ngoài ý muốn vẫn lạc tại Vị Hương Cư. Thanh Lang vì báo thù cho đệ đệ, xuất lĩnh binh đoàn vây công lãnh xòa dòng binh đoàn có thực lực gần với bọn họ nhất. Mặc dù Thanh Lang đoàn cũng hủy diệt được hơn 200 dòng binh của lãnh xà đoàn, nhưng đáng tiếc cũng phải bỏ ra cái giá không nhỏ. Song hết thảy đây cũng không phải là thảm nhất. Thảm nhất chính là trong đoàn tổn thất 3 tên đê giai huyền sĩ, trừ Hắc Lang không được tính ra, Thổ Lang ngoài ý muốn vẫn lạc lại để cho Thanh Lang cảm thấy đau lòng. Còn có một người còn lại là bị đoàn trưởng của lãnh xà đoàn giết chết. Tên còn lại chính là ở trong nửa tháng này đuổi theo lãnh xà huynh muội trên đường bị linh thú quần công mà chết. Bởi vì hy sinh của huynh đệ kia mới để cho bọn họ từ trong bầy linh thú công kích mà trốn thoát, cuối cùng chỉ còn lại một đám người nho nhỏ như vậy. Hỏa Lang, người xác định hai người bọn họ đã vào mê huyễn cốc. Thanh Lang thần sắc lạnh lùng đáp hỏi. Hỏa Lang bên cạnh đáp. Đúng vậy, ngày hôm qua ta tận mắt thấy bọn họ đi vào mê huyễn cốc. Mê huyễn cốc này sương mù trọng trọng, ta không dám xâm nhập, cho nên đợi đoàn trưởng tới mới định đoạt. Thanh Lang chau mày một chút, thần sắc sầu muộn nhìn sơn cốc tầng tầng sương mù này khiến cho hắn lâm vào trầm tư. Sau đó hắn mới âm u nói. Kim Lang, cùng những huynh đệ khác lưu lại. Một khi bị phát hiện có người đến gần hoặc từ trong cốc đi ra lập tức giết chết không tha. Hỏa Lang cùng Vạn Trọng, Vạn Khinh, đội trưởng, theo ta vào cốc. Vâng. Mấy người ở sau lưng của Thanh Lang cùng đồng thanh đáp. Kim Lang bị lưu lại ở đây có chút buồn bực, nhưng mà sau khi đợi đám người của Thanh Lang đi vào mê huyễn cốc thì dâng lên nụ cười nhàn nhạt, nội tâm dâng lên dục vọng dã tâm bừng bừng. Ở trong mê huyễn cốc, hai đạo thân ảnh chật vật đang cùng một con linh thú dây dưa. Nam chính là đoàn trưởng của lãnh xà đoàn, lãnh xà dòng binh đoàn. Nữ chính là muội muội của hắn được xưng là mỹ nhân xà, Vi Đại Nhi. Bọn họ đang chiến đấu với một con nhị giai cao cấp xuyên sơn thú. Con xuyên sơn thú này thân hình cực ngắn, chỉ có hai thước, đầu óc mảnh dẹt, một cái miệng bén nhọn, thân thể cực kỳ mập mạp, thoạt nhìn cực kỳ kỳ dị. Một thân hậu khải nặng nề, chồng chất lên nhau, giống như huyền thiết đao thương khó phá. Xuyên sơn thú là một trong những linh thú không chịu ảnh hưởng bởi sương mù, bởi họ muôn đời đi trong mê huyễn cốc, chỉ cần chạy trốn xuống mặt đất, từ trong lòng núi thong dong rời đi. Ở trong hoàn cảnh này, ngược lại là thuận tiện nhất để xuyên sơn thú đánh giết con mồi. Lãnh xà cùng Vi Đại Nhi hai người vừa vào mê huyễn cốc, liền bị lạc mất phương hướng ở trong sơn cốc này, đưa tay không thấy được năm ngón. Muốn tìm bất kỳ phương hướng nào đều đặc biệt khó khăn. Bọn họ cũng không muốn vào mê huyễn cốc này, nhưng mà phía sau có truy binh, phía trước lại có bí cảnh hấp dẫn. Bởi vì chỉ cần xuyên qua mê huyễn cốc là có thể đến được chỗ của bí cảnh, cho nên bọn họ cũng là vạn bất đắc dĩ mới đi nước cờ hiểm, mang ý nghĩa cầu phú quý trong nguy hiểm, tiến vào mê huyễn cốc. Đáng tiếc bọn họ vẫn đánh giá thấp hoàn cảnh ác liệt của mê huyễn cốc, trừ tầng sương mù ra, còn có các loại linh thú, nơi này kết hợp với lớp khác. Những linh thú này hàng năm sống trong mê huyễn cốc, đối với nơi này rõ như lòng bàn tay, qua lại tự nhiên, tựa hồ không bị sương mù ảnh hưởng. Hôm nay xuyên sơn thú đánh lén bọn họ đã là con linh thú thứ 6 công kích. Lúc trước nếu không phải lãnh xà thực lực cường hãn, chỉ sợ hai người đều táng mạng dưới hoàng tuyền rồi. Xuyên sơn thú phòng ngự kinh người, vũ khí nhị giai trung cấp trở xuống khó có thể tạo thành thương tổn đối với nó, nhưng mà lực công kích của nó cũng không coi là mạnh. Lúc này mới cùng lãnh xà huynh đệ chiến đấu nửa canh giờ, vẫn không thể giết chết đối phương. Tiểu muội, không nên công kích thân thể của nó, công kích vào mắt của nó. Trải qua một phen đại chiến, lãnh xà biết được muốn đánh lui được con xuyên sơn thú này chỉ có chọc mù mắt của nó, bọn họ mới có thể thoát khỏi dây dưa của xuyên sơn thú. Hai người buông tha công kích vào thân thể của xuyên sơn thú, đổi thanh hòa diễm cường chiêu ngoại phóng, chuyển hướng tới đôi mắt của xuyên sơn thú mà oanh đến. Quả nhiên sau khi xuyên sơn thú liên tục bị phát nổ hoàng sắc quang mang triệt tiêu công kích, hai mắt đã bị hỏa mang đả thương, phải từ dưới đất đào chạy thoát. Vi Đại Nhi vừa thấy xuyên sơn thú bỏ chạy, lúc này hai chân mềm nhũn ngồi trên mặt đất, tay đẹp càng không ngừng vỗ bộ ngực của mình thở hào hển. Lãnh xà cũng ở một bên mồ hôi đầm đìa, hắn đi tới trước mặt của Vi Đại Nhi, một bả vai đỡ lấy nàng nói. Tiểu muội, trước đừng nghỉ ngơi, xuyên sơn thú kia nói không chừng đang ở dưới chân của chúng ta thờ cơ đánh lén. Chúng ta trước tìm một chỗ nghỉ ngơi chút. Vi Đại Nhi thuận lòng gật đầu, khó khăn đứng lên, sau đó tìm một gốc đại thụ nhảy lên, trốn ở trên cành cây nghỉ ngơi. Đang lúc tâm thần của hai người hết sức buông lỏng, lãnh xà thần sắc căng thẳng, chân mày cau lại, trường kiếm đột nhiên hướng Vi Đại Nhi đâm tới. Vi Đại Nhi thần sắc hốt hoảng, nàng có tưởng đại ca muốn giết chết nàng, lúc này nhắm mắt chờ chết. Song nàng không có cảm nhận được cảm giác đau đớn gì, lần nữa mở mắt ra phát hiện trường kiếm trong tay của hắn nhiều hơn một con trường xà thô to bằng cánh tay. Lãnh xà phá vỡ búng rắn, móc ra mật rắn đưa tới trước mặt của Vi Đại Nhi nói. Tiểu muội là một gã dòng binh hợp cách, ở bất cứ lúc nào cũng không thể thiếu cảnh giác, nhất là lúc chính mình suy yếu nhất. Càng cần thời thời khắc khắc phải cảnh giác, bằng không chúng ta chết như thế nào cũng không biết. Vi Đại Nhi thở phào nhẹ nhõm, nhận lấy mật rắn nói. Đại ca, ta biết rồi. Nàng từ nhỏ cùng đại ca sống nương tựa lẫn nhau, đại ca từ nhỏ đối với nàng chiếu cố có thừa, còn thật không thể tin được đại ca sẽ giết chết nàng, nguyên lai là đại ca đang cứu nàng, trong lòng nàng đối với đại ca tràn đầy cảm kích. Vi Đại Nhi dùng một thanh chùy thủ rửa mật rắn một cái, sau đó trực tiếp nuốt vào trong bụng, một đoàn nhiệt lượng khiến cho nàng cảm thấy thoải mái, trạng thái cả người tốt lên không ít. Đại ca, thật là có lỗi, nếu không phải ta mà nói, chúng ta sẽ không như vậy. Vi Đại Nhi mắt đỏ lên nhàn nhạt nói với lãnh xà. Lãnh xà cười nhạt nói. Chuyện đã tới nước này, nhiều lời vô ích, chúng ta nhất định phải tìm được bí cảnh. Chờ lúc chúng ta đi ra ngoài chính là ngày mà thanh lang đoàn bị tiêu diệt. Trong đôi mắt của lãnh xà hiện lên vẻ hung quang huyết thị, một cỗ phục thù chi hỏa đang hừng hực thiêu đốt trong lòng của hắn. Vi Đại Nhi nặng nề gật đầu nói. Đại ca nói không sai, chúng ta nhất định phải vì các huynh đệ chết đi mà sống sót, nhất định phải tự tay mình giết chết đám tạp chủng của thanh lang đoàn kia. Hôm nay chúng ta tạm thời quên đi những chuyện này, việc cấp bách là phải nhanh một chút xuyên qua mê huyễn cốc. Nếu từng có người có thể từ nơi này đi vào, lại từ trong này đi ra, nhất định là có chỗ xuất nhập nào đó mà chúng ta không biết. Lãnh xà tỉnh táo phân tích nói. Vi Đại Nhi nghe lời của đại ca nàng nói, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Hai ngày sau, trong sơn cốc cách mê huyễn cốc không xa, một gã thiếu niên trên người mặc da hổ, sau lưng đeo một đao một kiếm, trong miệng ngậm lấy một cây cỏ khô, dưới thân cưỡi một con kim sắc phong lang thuần phát. Đáng tiếc duy nhất chính là cái đuôi của con kim sắc phong lang này đã bị chặt đứt một đoạn, trên người còn có nhiều vết thương. Vết thương đã đóng vảy nhưng vẫn ảnh hưởng tới mỹ cảnh toàn thân. Một người một lang nhan nhan nhở nhở vênh váo mà đi ở trên đường núi. Một ít đê dài linh thú vừa mới ngửi được khí tức của kim sắc phong lang đã bị dọa cho tháo chạy ở bốn phía. Tiểu Kim, ngươi nói còn bao lâu nữa mới đến mê huyễn cốc? Thiếu niên ngồi ở trên người của kim sắc phong lang lười biếng hỏi. Kim sắc phong lang dùng ý thức chuyển lại nói. Chạy hết tốc lực mà nói, nửa ngày có thể đến. Vậy ngươi còn không thêm chút sức đi, mau mang ta đi. Thiếu niên thúc giục. Chủ nhân, bụng ta đói rồi, có thể hay không trước tiên chuẩn bị ăn chút gì? Kim sắc phong lang nghiêm mặt nói. Người con hàng ăn này, hai ngày nay đã ăn 5 con linh dương, 3 con kiếm xì hổ, còn chưa đủ. Thiếu niên khó chịu vỗ cái đầu của kim sắc phong lang một cái, không tức giận nói. Kim sắc phong lang vô cùng vô tội nói. Muốn khôi phục thương thế đương nhiên là phải ăn nhiều hơn một chút. Bỗng nhiên nó nhấc lên lang mục một chút, hiện lên vài tia tinh quang nói. Chủ nhân, phía trước có một gia hỏa cường đại, thực lực cùng ta không sai biệt lắm. Bất quá đây là địa bàn của nó, sợ rằng chúng ta không phải đối thủ của nó. Thiếu niên thần sắc cảnh giác nói. Lai lịch gì? Là Hoa Cự Tích. Kim sắc phong lang đáp, tiếp theo nó kinh hãi kêu lên một tiếng. Không tốt chủ nhân, chúng ta bị nó phát hiện rồi. Vậy còn không mau chạy mau. Thiếu niên lo lắng vỗ đầu của con sói nói. Song hắn vừa mới nói xong, trước mắt liền xuất hiện một nhóm cự tích tựa như là xà, tựa như là long, có gần khoảng 100 con. Mỗi một con dài 5-6 thước, tích thân hiện lên từng đạo hoa văn, thoạt nhìn hết sức dữ tợn huyền ảo. Một đầu hoa cự tích cầm đầu dài 8 thước, phun ra nuốt vào cái lưỡi thật dài, cặp mắt lớn trừng hướng một người một lang phát ra tín hiệu địch ý cường đại. Thiếu niên cẩn trương hỏi kim sắc phong lang. Nó đang nói cái gì? Kim sắc phong lang hướng hoa cự tích lộ ra năng danh thâm sâu, truyền bâm nói. Nó nói đây là lãnh địa của nó, bảo chúng ta nhanh chóng rời đi, nếu không sẽ ăn chúng ta. Thiếu niên trầm tư một chút rồi nói. Ngươi nói với nó, chúng ta chỉ đi ngang qua nơi đây, không có ác ý, xem nó có thể cho mượn đường đi qua hay không. Kim sắc phong lang hiểu ý, hướng hoa cự tích cầm đầu càng không ngừng gầm nhẹ. Hai con linh thú trao đổi với nhau một lúc lâu, kim sắc phong lang mới đối với thiếu niên truyền tin ra nói. Nó nói không thành vấn đề, nhưng mà không cho phép chúng ta ở nơi này ăn bất cứ hoa cự tích nào, cũng không cho phép chúng ta ở nơi này ngắt lấy bất luận linh hoa dị thảo gì. Thiếu niên nhoẻn miệng cười. Đáp ứng nó, chúng ta tuyệt đối sẽ không phá hư từng cọng cây ngọn cỏ của nơi này. Hắn ở trong lòng thầm nghĩ. Có cái con tiểu tích tử khó coi này ở trên đường, giảm đi không ít phiền toái. Ngồi ở trên kim sắc phong lang chính là Lăng Tiếu. Sau khi thu phục được kim sắc phong lang, tâm tình của hắn vô cùng tốt. Trên đường đi đều là cưỡi kim sắc lang vương từ Lang Nha Cốc đi tới địa bàn của Hoa Cự Tích. Có khí tức cường đại của kim sắc lang vương, căn bản không có bất kỳ linh thú nào dám đi ra ngăn cản. Ngược lại, sau khi ngửi thấy được khí tức của kim sắc lang vương, liền vội vàng tháo chạy nhường đường. Hơn nữa, kim sắc lang vương đối với ngoại vi của sơn mạch rất tinh tường, căn bản không cần dùng lộ tuyến của Lăng Tiếu mà đi. Lăng Tiếu chỉ nói ra mê huyễn tốc, kim sắc lang vương liền đi đường tắt, mang theo Lăng Tiếu chạy đi, không biết giảm bớt được bao nhiêu thời gian. Chuyện càng khiến cho Lăng Tiếu vui vẻ chính là trên đường đi này có không ít linh thảo chân quý, trong đó còn có hơn 3 gốc nhị giai đê cấp linh thảo. Đây cũng là thu hoạch phong phú a. Lăng Tiếu cùng tọa kỹ kim sắc lang vương của hắn ở dưới con mắt nhìn chăm chăm của Hoa Cự Tích, vô cùng cẩn thận đi ngang qua địa bàn của nó. Hoa Cự Tích cũng là hết lòng tuân thủ lời hứa hẹn, không có đột nhiên tập kích. Lăng Tiếu không khỏi thầm than, linh thú cùng linh thú ở giữa câu thông quả nhân tiện lợi, hơn nữa so sánh với nhân loại thì khả ái hơn nhiều, ít nhất sẽ không đặt lòng. Sau khi đi qua địa bàn của Hoa Cự Tích, kim sắc lang vương chuyển ý niệm. Chủ nhân, mới vừa rồi tên kia nói 3 ngày hôm trước có nhân tộc đi ngang qua nơi này, bọn họ bị ăn mất một bộ phận, còn một bộ phận trốn về hướng mây huyễn cốc. Chân mày Lăng Tiếu cau lại, lâm vào trầm tư. Chẳng lẽ là Hào Tỷ Tỷ dẫn người đến mây huyễn cốc rồi, không biết bí cảnh kia có bị các nàng phát hiện hay không? Vị Hào Tỷ Tỷ trong lời của Lăng Tiếu tự nhiên là Vi Đại Nhi, có duyên gặp một lần. Tiểu Kim, toàn lực đi tới, sớm ngày chạy tới mây huyễn cốc. Lăng Tiếu giống như là cưỡi ngựa, thúc một chút lưng sói hét to. Kim sắc lang vương ủy khuất chạy nói. Chủ nhân, ta đói bụng. Đói cái đầu của người ý, đến mây huyễn cốc lại cho người ăn thoải mái. Lăng Tiếu một trường vỗ lên đầu sói quát lên. Kim sắc lang vương bất đắc dĩ chạy toàn lực, tốc độ đúng là nhanh như thiểm điện, tốc độ nếu so với Lăng Tiếu triển khai vân tung mị ảnh còn muốn nhanh hơn nhiều lắm. Nửa ngày sau, trước mây huyễn cốc, mười mấy tên dòng binh của Thanh Lang dòng binh đoàn tụ ở một chỗ, hoặc là uống rượu nói chuyện phiếm, hoặc là nồi nửa nướng thịt, hoặc là một mình tu luyện. Kim Lang cùng mấy tên cao thủ huyền giai ở một chỗ, một bên nướng thịt, một bên nhấp giọng trò chuyện với cái gì, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Đoàn trưởng bọn họ đã tiến vào ngày thứ 3 rồi, đến bây giờ còn không có bóng dáng, sợ rằng... Kim Lam thức giọng nói, hai mắt cẩn thận chú ý phản ứng của mấy tên cao giai huyền giả. Mấy tên cao giai huyền giả này ở trong đàn có hy vọng không tệ, hơn nữa cũng là hảo thủ có tiềm lực đột phá huyền sĩ giai. Kim Lang mấy ngày nay một mực tính toán đem bọn họ kéo vào, nếu như Thanh Lang mấy người thật không ra được, vậy chức đoàn trưởng này không phải là hắn thì ai có thể hơn. Hôm nay thực lực của Thanh Lang đoàn đã không bằng lúc trước, nhưng mà hắn tin tưởng chỉ cần có Kim Lang hắn ở đây, nhất định từ từ có thể khôi phục thực lực như dĩ vãng. Một gã cao giai huyền giả thở dài nói. Vừa vào mây huyễn cốc, cứu tử nhất sinh, đoàn trưởng quá vọng động rồi. Tên còn lại nói. Lời tuy nói như vậy, nhưng ban đầu phòng đội trưởng lại có thể từ nơi này trốn ra được. Tin tưởng nhất định có cách xuất nhập cũng nói không chừng. Đoàn trưởng bọn họ nhất định có thể thuận lợi trở về. Nhưng mà chúng ta chờ đợi, như vậy không phải là biện pháp. Thanh thủy cùng rượu của mọi người đều đã nhanh hết rồi, huống chi lại không biết lúc nào sẽ có linh thú đi ra ngoài công kích. Tối hôm qua không phải đột nhiên thiếu mấy huynh đệ sao? Tiếp tục như vậy chỉ sợ, chưa đợi đến khi đoàn trưởng đi ra thì bọn ta đều đã chết ở chỗ này rồi. Đúng vậy à, tiếp tục như thế thật không phải biện pháp. Nhưng mà mệnh lệnh của đoàn trưởng không thể trái. Nếu là chúng ta một mình rời đi, đến ngày sau đoàn trưởng đi ra, chỉ sợ... Lời này nói ra mọi người đều trầm mặc lại. Thực lực cùng thủ đoạn của Thanh Lang bọn họ đều đã được chứng kiến. Nếu như bọn họ một mình rời đi, Thanh Lang chết ở trong mê huyễn cốc thì còn hoàn hảo. Nếu có thể sống đi ra ngoài, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không có kết quả tốt. Lúc này Kim Lang mở miệng lần nữa nói. Bản thân ta có một hảo chủ ý, vừa có thể khiến cho đoàn trưởng không trách tội chúng ta, lại để cho mọi người hiện tại có thể an toàn rời đi. Kim đội trưởng, chúng ta tất cả nghe theo ngươi, ngươi hãy nói làm như thế nào, liền làm như thế đấy. Một gã cao cấp huyền giả bình thời, có quan hệ cùng với Kim Lang vô cùng tốt, ứng tiếng nói. Những người khác cũng liên tục gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Hôm nay nơi này lấy Kim Lang là thực lực mạnh nhất, bình thường ở trong đoàn coi như hắn là nhân vật thứ ba, hắn lên tiếng tự nhiên là có lực hiệu triệu cao nhất rồi. Kim Lang nói nhỏ, tất cả mọi người nghe ta đây, ta đề nghị mọi người cùng nhau rời đi trước, trở về dịch trạm nghỉ ngơi, nếu như đoàn trưởng có thể từ nơi này đi ra ngoài, quay về lại tìm được chúng ta mà nói, liền chúng ta một đoàn đội giải thích mọi người gặp phải tập kích của Hoa Cự Tích, mọi người vạn bất đắc dĩ mới rời đi, tin tưởng đoàn trưởng hẳn sẽ không trách tội chúng ta. Chẳng lẽ hắn hy vọng chúng ta bị những Hoa Cự Tích kia quần trung mà chết hay sao? Đoàn trưởng nghĩa khí can vân, tự nhiên là không đành lòng. Mặc dù chúng ta lừa gạt đoàn trưởng, nhưng là biện pháp này của ta cũng là vì nghĩ cho tính mạng của huynh đệ an toàn. Các người tán thành mà nói, liền đi nói với mọi người một chút. Nếu không tán thành mà nói, liền cứ coi như ta thả một cái rắm là tốt rồi. Mọi người tiếp tục ở nơi này đợi đoàn trưởng, bọn họ đi ra ngoài. Mấy tên cao gia huyền giả trầm mặc một hồi lâu. Tên cao gia huyền giả vừa mới hưởng ứng Kim Lang kia dẫn đầu nói. Ta cảm thấy Kim đội trưởng nói có lý. Chẳng lẽ đoàn trưởng nhẫn tâm để chúng ta đợi chết ở chỗ này sao? Sau khi mấy tên cao gia huyền giả liếc riêng nhau một cái, đều rối rít gật đầu. Kim Lang ở trong lòng không khỏi đắc ý. Đồng thời cầu nguyện đám người Thanh Lang đừng từ trong mê huyễn cốc đi ra. Lúc này không xa, truyền đến tiếng kinh hô của một người. Không tốt, có xuyên sơn thú. Tất cả dòng binh của Thanh Lang đoàn rối rít cầm lấy vũ khí, hướng chỗ người nọ kinh hô chạy tới. Kim Lang thầm mắng xui xẻo, hắn phải giành nói đi cùng, sau đó dẫn đầu lướt tới. Mấy tên cao gia huyền giả kia cũng bám đuổi theo, chỉ thấy một con xuyên sơn thú mập mạp, cái miệng nhọn đang xuyên lấy thân thể của một gã dòng binh, thỏa thích hút lấy huyết nhục của hắn. Con xuyên sơn thú này chính là nhị giai cao cấp xuyên sơn thú trước kia đánh lén qua lãnh giả huynh muội, nơi khóe mắt còn có một vết thương do bọn họ lưu lại. Quanh thân cũng lưu lại không ít vết kiếm, bất quá cũng không tổn thương tới chỗ yếu hại. Đồ súc sinh, chịu chết đi! Kim Lang dẫn đầu gương mẫu, hoàng kim kiếm đánh ra mấy đạo kim quang hướng xuyên sơn thú đánh tới. Mọi người đều biết xuyên sơn thú có tốc độ chậm, công kích cũng không mạnh, cho nên Kim Lang cũng không sợ đối kháng không lại với nó. Xuyên sơn thú vung thi thể khô khốc, mấy đạo bùn đất từ trong cái miệng phun phọt ra, cùng Kim Lang đụng vào một chỗ. Oanh! Lúc này xuyên sơn thú nhân cơ hội trôi xuống mặt đất, khi nó lại xuất hiện thì đã đứng ở dưới chân của một gã dòng binh khác, cắn hắn trực tiếp kéo vào trong lòng đất. À! Dòng binh kia chỉ kịp phát ra một tiếng hét thảm, liền biến mất ở ngay trước mặt của mọi người. Mọi người liên tục hốt hoảng, vội vàng tìm đại thụ trèo lên. Già hỏa đáng chết, khẳng định là có chuẩn bị mà đến. Kim Lang không khỏi mở miệng nói to một tiếng. Khi xuyên sơn thú xuất hiện lần nữa, không có mục tiêu công kích, phải chui ra khỏi mặt đất, hướng một cây đại thụ trong đó đánh tới, ý đồ đem đại thụ đánh ngã, để cho người phía trên rơi xuống. Kim Lang lập tức triển khai, thân thể hướng xuyên sơn thú công tới, mấy kiếm chém vào trên người của nó. Đinh, đương. Trong tay của hắn chính là nhị giai đê cấp kiếm khí, song khi chém vào trên người của xuyên sơn thú, trừ phát ra từng tiếng va chạm, căn bản không thể chém vào xương thịt của nó. Tú giáp của xuyên sơn thú có thể so với nhị giai cao cấp vũ khí, nếu như có thể đánh chết xuyên sơn thú lấy được một thân áo giáp, có thể bán hơn vạn kim tệ, là tài liệu tốt nhất để luyện chế nhị giai trung cấp, thậm chí là cao cấp quyền sáo cùng vệ giáp. Xuyên sơn thú sau lưng thụ địch, cái lưỡi lớn nhanh chóng vung lên, Kim Lang lại lùi không kịp. Hùng vĩ cứ oanh trên người của hắn, cả người bay ra hơn 10 thước, một ngụm huyết dịch phun ra ngoài. Mọi người cùng nhau tiến lên, chém giết ra hỏa này.

Phong Lang có thực lực nhị giai trở lên, sao có thể bị một thiếu niên thu phục được? Có lẽ chỉ là một con dã lang chăn nuôi từ nhỏ đi. Vậy ngươi đã từng gặp qua cái dã lang nào lớn như vậy chưa? Nhất định là hình thú. Lăng Tiếu cùng với Kim Sắc Lang Vương đến gần ở phía trước bọn họ, đối với Kim Lang cười nói. Nhân sinh hà sử bất tương phùng. Tức là trong đời kiểu gì cũng có lúc phải gặp lại nhau. Kim Lang, chúng ta gặp mặt rồi. Kim Lang đề phòng hư lạnh nói. Hảo tiểu tử, ta không đi tìm ngươi, ngươi còn dám tìm tới tận cửa rồi. Thật là khinh Thanh Lang dòng binh đoàn của chúng ta ăn chay hay sao? Hắn không rõ độc ưng có ở phụ cận hay không, hơn nữa con Kim Sắc Phong Lang trước mắt kia cho hắn thấy một cảm giác áp bức sợ hãi. Hắn không thể tin được thiếu niên trước mắt này có thể tu phục được linh thú nhị giai trở lên. Lăng Tiếu khinh thường nhìn Kim Lang cùng nhóm người ở phía sau hắn nói. Thanh Lang dòng binh đoàn có ăn chay hay không ta không biết. Nhưng mà ta biết hôm nay, ngươi phải chết. Còn những người không liên quan tức thời thì nhanh chóng rời đi. Nếu không, chớ trách ta đại khai sát giới rồi. Lăng Tiếu nhìn một cái, liền nhìn ra những người này, trừ Kim Lang có thực lực cường đại, những người khác đều là huyền giả giai. Đối với hắn mà nói căn bản không đủ gây sợ. Nhiều người thì như thế nào, bằng vào tốc độ của hắn đánh giết từng cái không là vấn đề. Nhưng mà hắn nhận thức chính mình vẫn là chớ tạo nhiều giết chóc mới tốt, trời xanh nhưng là có đức hiếu sinh. Lời này để cho những người đã bị hắn giết chết nghe được, chỉ sợ rằng trên đường đến Hoàng Tuyền cũng bị chọc giận đến hộc máu. Ở đâu ra đứa nhà quê càn rỡ như vậy, lão tử trước tiên tiêu diệt ngươi. Một gã cao giai huyền giả khó chịu quát lên, sau đó xách theo trường thương hướng Lăng Tiếu đâm tới. Lão Dương, trở lại! Kim Lang lên tiếng chặn lại nói. Đáng tiếc đã quá muộn, không đợi Lăng Tiếu phân phó, Kim Sắc Lang Vương nhảy lên, cái miệng máu lớn như cái bồn trực tiếp cắn lấy đầu lâu của tên cao giai huyền giả này. Nhất thời, đầu máu tung tóe. Kim Sắc Lang Vương tựa hồ cực đói rồi, lại hai ba cái liền đem cái cao giai huyền giả kia nuốt xuống bụng. Lăng Tiếu nhìn thấy tình huống này không khỏi cảm thấy một trận ghê tởm, hắn một quyền nặng nề đánh trên đầu của Lang Vương mắng. Còn mẹ nó chứ, gia hỏa ghê tởm này, sau này không cho phép ăn thịt người. Chỉ cho giết người, có nghe hay không? Lang Vương một ngụm nuốt, truyền ý niệm nói. Nhưng mà chủ nhân, ta đói quá rồi, không có biện pháp. Đói cái đầu của ngươi à. Giết chết người này, xuyên sơn thú bên kia thì cho ngươi ăn. Còn chưa đầy đủ cho chúng ta ăn một bữa no sao? Lăng Tiếu cả giận nói. Kim Lang cùng dòng binh phía sau hắn nhìn thấy hết thảy trước mắt không khỏi hoảng hốt. Một gã cao giai huyền giả đối mặt một cái liền bị ăn, bọn họ bây giờ mới có thể khẳng định đây là một con nhị giai linh thú trở lên, nếu không sẽ không lợi hại như thế. Nhưng mà bọn hắn thật sự nghĩ mãi không rõ làm sao có thể bị một tên thiếu niên hàng phục được. Chẳng lẽ linh thú chăn nuôi từ nhỏ, đây là có thể sao? Các người suy nghĩ tốt chưa? Ta cùng Kim Lang có cừu oán, nếu như các ngươi muốn đứng về phía của hắn, vậy đừng trách ta không cho các ngươi cơ hội chạy trốn. Tiểu kim của ta đây nhưng là đói bụng từ lâu rồi. Lăng Tiếu một bên vỗ nhẹ đầu của Kim Sắc Lang Vương, một bên mang theo nụ cười nói. Người khác không nhận ra Lăng Tiếu, chỉ cho hắn là một thiếu niên thiện lương dễ nói chuyện. Ít ở chỗ này dao động nhân tâm đi. Chúng ta đều là hảo huynh đệ của Thanh Lang đoàn, cùng sinh cùng tử. Mọi người đừng sợ hắn. Hắn chỉ có thực lực cao giai huyền giả, mà con sói kia để ta đối phó, xem một chút con Kim Sắc Lang này lợi hại hay là Kim Lang ta lợi hại. Kim Lang hừ lạnh một tiếng, sau đó vung hoàng kim kiếm hướng Kim Sắc Lang Vương đâm tới. Đi đi tiểu kim, giết chết người dám trộm danh hiệu của ngươi, sau đó liền ăn cơm. Lăng Tiếu từ trên người của Kim Sắc Lang Vương nhảy xuống, tùy ý để Kim Sắc Lang Vương chống lại Kim Lang. Mấy ngày trước Kim Sắc Lang Vương đã tiêu hao hết năng lượng, càng bị Lăng Tiếu đánh cho gần chết, nhưng mà Kim Sắc Lang Vương ăn xong hồi lộ đan của Lăng Tiếu mang theo, thương thế khôi phục hơn phân nửa. Huống chi năng lực khôi phục của bản thân linh thú nếu so với nhân loại thì nhanh hơn. Hôm nay Kim Sắc Lang Vương thực lực tuy nói còn chưa khôi phục đến đỉnh phong, nhưng mà muốn đối phó với Kim Lang so với nó thấp hơn một cái cấp, ước chừng là đủ rồi. Cho dù là dưới trường hợp đồng giai, thực lực của linh thú so sánh cùng với nhân loại mạnh hơn, trừ khi linh thú không thiện trường công kích ra. Cùng tiến lên, giết chết tiểu tử kia, chỉ cần tiểu tử kia vừa chết, con thú kia liền không bị hắn chỉ huy rồi. Một gã cao giai huyền giả kêu to nói, đồng thời vung trường kiếm hướng về phía Lăng Tiếu giết tới. Hắn vừa ra tay, liền vài tên dòng binh hảo hữu đồng thời xuất thủ với Lăng Tiếu. Những người khác đều đem lực chú ý lên chiến đấu giữa đội trưởng của bọn họ cùng Kim Sắc Lang Vương, bởi vì bọn họ đều cho rằng tiểu tử lốn lối kia phải chết không thể nghi ngờ. Chỉ là thiếu niên cao giai huyền giả đồng thời chống đỡ một cao giai huyền giả cùng mấy tên trung giai huyền giả, làm sao mà sống sót được. Song ý nghĩ của Lăng Tiếu lại cùng bọn họ không giống nhau. Ở trước mắt của hắn, những người này đã là người chết. Lăng Tiếu hừ lạnh một tiếng. Cho là ta dễ khi dễ đúng không? Không nên ép bản thiếu gia giải khai sát giới, thật là tội lỗi. Khi trường kiếm của cao giai huyền giả kia chém tới, Lăng Tinh kiếm của Lăng Tiếu ra khỏi vỏ, lạc màng chợt lóe, tay nâng kiếm hạ. Cao thủ huyền giả kia tập kích Lăng Tiếu, thân thể cùng trường kiếm lập tức chia làm hai, máu tươi vẩy ra. Phía sau mấy người đi theo lập tức dừng lại thân hình, bọn họ không nghĩ tới thiếu niên này lại kinh khủng như thế, một kiếm liền chém giết một gã cao giai huyền giả của bọn họ. Lăng Tiếu giết một người cũng không dừng lại, bóng người chợt lóe, kiếm ảnh hướng mấy người bọn họ nhanh chóng mà đi. Những người kia rối rít huy động vũ khí chống cự phản kích lại, song Lăng Tiếu cũng không tính ở chỗ này tốn thời gian, tốc độ đề thăng tới cực hạn, mấy kiếm hạ xuống, mấy tên dòng binh kia không ai còn sống sót. Lăng Tiếu giết mấy người này lại cũng không hướng những dòng binh khác giết tới, mà là vô cùng hứng thú nhìn Kim Sắc Lang Vương cùng Kim Lang chiến đấu. Giờ phút này, Kim Lang huy vũ hoàng kim kiếm, tạo ra từng đạo kim mang tựa như là xà long, càng không ngừng hướng tới Kim Sắc Lang Vương oanh tới. Oanh, oanh, mặt đất bị đánh lên vô số cho bụi, từng cái hố sâu hiện ra, đáng tiếc tốc độ của Kim Sắc Lang Vương nhanh như thiểm điện, liên tục lách mình tránh ra. Đồng thời trong miệng phun ra từng đoàn kim sắc quang mang hướng tới Kim Lang đánh tới. Quang mang này so với huyền lực của Kim Lang càng thêm chói mắt, Kim Lang muốn tránh cũng cực kỳ chật vật. Kim Sắc Lang Vương nhân cơ hội đánh tới, hai cái chân trước nặng nề hướng Kim Lang chảo tới. Kim Lang tránh không kịp, bộ ngực bị nanh vuốt chạm vào, xuất ra vài đường vết thương, máu chảy đầm đìa. Lúc này hắn rốt cục ý thức được con Lang Vương này nhất định là có thực lực nhị giai cao cấp rồi. Nếu không tuyệt đối sẽ không đáng sợ như thế. Trong đầu hắn chỉ có một chữ: trốn. Hắn không để ý tới những đồng bạn còn thất thần ở kia, liền xoay người hướng vào trong rừng rậm nhanh chóng lao đi. Tiểu Kim, ngươi nếu để cho hắn chạy, liền một ngày không cho phép ngươi ăn thứ gì. Lăng Tiếu lúc này hạ lệnh quát lên. Kim Sắc Lang Vương bất mãn gầm rú một tiếng, thân thể khổng lồ chợt lóe, một đạo kim sắc thân ảnh biến mất ngay tại chỗ, hướng Kim Lang đuổi theo. Đám dòng binh ở tại tràng cũng phục hồi lại tinh thần, cường giả huyền dĩ giai duy nhất trong bọn họ, lãnh tụ trước mắt của bọn họ lại không để ý tới bọn họ mà chạy trốn, trong lòng đối với Kim Lang là cực kỳ thất vọng. Các người cút đi, thừa dịp bản thiếu gia tâm tình tốt. Lăng Tiếu nhịn không được đối với mấy tên dòng binh đoàn kia quát lên. Đám dòng binh nhìn thi thể phụ cận Lăng Tiếu, sợ chết rối rít rút về phía sau, cuối cùng sợ hãi chiến thắng hết thảy, không chút do dự xoay người chạy trốn. Mấy chục tên dòng binh chạy trốn, chỉ còn chừng mười mấy tên là không có trốn. Thừa dịp linh thú của hắn còn chưa trở lại, mọi người cùng nhau giết hắn, chúng ta lại phân ra những thú giáp này rồi. Một gã cao giai huyền giả dẫn đầu quát lên. Thú giáp của xuyên sơn thú là những đồ tốt. Hơn 10 tên dòng binh này lộ vẻ tham lam, riêng mình vung vũ khí hướng Lăng Tiếu giết tới. Gian ngoan mất linh. Trong mắt Lăng Tiếu hung quang chợt lóe, thân thể lần nữa di chuyển, làm tinh kiếm trong tay lần nữa tách ra từng đạo kiếm quang yêu dị. Mỗi một đạo kiếm quang xẹt qua liền có một gã dòng binh bỏ mạng. Mỗi một kiếm quang một mạng, giống như là sát thần thu hoạch chút ít tính mạng của dòng binh không biết tiến thối. Giết tới một gã cuối cùng, dòng binh kia lại bị dọa đến hai chân mềm nhũn, không khỏi quỳ xuống cầu xin tha thứ nói. Thiếu gia tha mạng, thiếu gia tha mạng. Câu thứ hai còn chưa nói xong, đầu người này liền bay ra. Nhân từ đối với địch nhân, chính là tàn nhẫn đối với chính mình. Lăng Tiếu thu hồi Lam Tinh Kiếm rất đạm bạc nói, lúc này Kim Sắc Lăng Vương cũng cắn một cái thi thể chạy trở lại, thành lang dòng binh đoàn phân đội của Kim Lang chết. Lăng Tiếu phát hiện ra một thanh hoàng kim kiếm của Kim Lang lại không thấy, lúc này lại phân phó Kim Sắc Lang Vương đi mang về. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 17 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Và mình cũng mấy hôm nay mình đang bị đau, cho nên là nó không được thoải mái. Thế nên là có làm việc thì nó, có đọc truyện thì nó cũng không được tập trung, không được hay nhất. Thì rất mong quý vị các bạn bỏ qua cho mình. Xin kính chào quý vị các bạn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.